Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 73, tập hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày nữa, quân hồi hột sẽ tới Khuất Nguyên Đình như thường lệ, đang xử lý công việc tại đại đường thì bỗng nghe tiếng huyên náo từ bên ngoài nha môn huyện nha. Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn hỏi một sai dịch đang canh giữ. Sai dịch vẻ mặt khó xử, đáp: "Huyện lệnh đại nhân, bên ngoài có rất nhiều dân chúng ngang ngược, tụ tập chặn trước cửa nha môn, còn đang lớn tiếng mắng ngài." Khuất Nguyên Đình từ sau chiếc án cao đứng dậy, bước xuống thềm nhị đường, thì Trương Khâu đã vội vàng chạy tới. "Huyện lệnh đại nhân, bên ngoài dân chúng tụ tập, lớn tiếng chửi ngài vì đã gọi quân hồi hột tới huyện sở ấp, không để họ được yên ổn sống qua ngày." Khuất Nguyên Đình cau mày, về việc quân hồi hột, từ đầu tới cuối hắn đều tính toán kỹ lưỡng, cam đoan không quấy nhiễu dân chúng, thậm chí còn không cho quân đội tiến vào trong thành. Vì không cần sự phối hợp của dân chúng, hắn cũng cố ý không làm phiền họ. Nhưng vì cớ gì mà tin tức bị tiết lộ, hoặc là có ai đó cố ý gây chuyện, kích động dân chúng làm loạn. Từ Linh Phủ đứng bên nghe, trong lòng không khỏi căng thẳng. Nghe động tĩnh bên ngoài, rõ ràng đây đã là một sự kiện mang tính quần chúng. Khuất Nguyên Đình trầm giọng ra lệnh: "Mở cửa, để ta ra xem." Trương Khâu giật mình, kêu lên: "Huyện lệnh đại nhân, không được, ta vừa nhìn qua khe cửa, thấy rất nhiều người tay cầm rau củ thối, nếu họ kích động thì nguy hiểm lắm." Khuất Nguyên Đình chỉ nói một chữ: "Mở." Trương Khâu và các sai dịch không dám ngăn cản, đành ra hiệu triệu tập mười mấy sai dịch đứng quanh bảo vệ Khuất Nguyên Đình. Cửa lớn nha môn chậm rãi mở ra, Khuất Nguyên Đình từ trong bước ra. Lập tức, có người dưới sân lớn tiếng hét lên: "Ngươi là tên quan hồ đồ, vì sao lại gọi quân hồi hột tới? Ngươi không muốn để chúng ta sống nữa sao?" "Đúng vậy, sao chúng không tới huyện khác, mà cứ nhất định phải chọn sở ấp chúng ta? Quân hồi hột chuyên cướp bóc, đột phá, chúng tới thì chúng ta sống thế nào đây?" "Nhất định là ngươi vì muốn lấy lòng cấp trên mà mặc kệ nỗi khổ của dân chúng." Từ Linh Phủ nghe một tiếng "quan hồ đồ", lại thêm một tiếng "quan tham", trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Chỉ vài ngày trước là Lỗ Chu đang mắng "quan hồ đồ, phẩy chấm, quan tham" để hạ thấp Khuất Nguyên Đình. Thế nhưng, toàn tâm toàn ý của hắn vẫn chỉ dành để suy nghĩ cho Lỗ Chu. Chưa đầy một tháng trước, vẫn là những người dân này tụ tập, miệng tán tụng Khuất Nguyên Đình là quan tốt, là ân trực như trời, vì đã cấp phát lương thực cứu trợ cho họ. Giờ đây, Khuất Nguyên Đình vẫn là Khuất Nguyên Đình ấy, không làm điều gì sai với dân chúng, nhưng chỉ qua một đêm đã trở thành đối tượng bị căm ghét đến tận xương tủy. Lòng người thật đáng sợ. Khuất Nguyên Đình bước lên một bước, đứng trên bậc thềm cao nhất, cất giọng lớn: "Chư vị bá ánh, xin bớt kích động, hãy nghe ta nói một lời." "Nghe cái gì mà nghe? Trừ khi ngươi nói đây không phải sự thật, chúng ta nghe nhầm tin tức." Lập tức, trong đám đông có tiếng phản đối, không để Khuất Nguyên Đình cơ hội giải thích. Âm thanh lại nổi lên như nước sôi. Trương Khâu thấy vậy lập tức ra hiệu cho sai dịch dùng gậy, nứa, xê lửa để ngăn đám đông chen lấn. Bản thân ông cầm chiếc cồng lên. Bong bong bong, gõ liền mấy tiếng. Trương Khâu lớn tiếng quát: "Im lặng, im lặng, không phải các ngươi muốn huyện lệnh đại nhân cho các ngươi một lời giải thích sao? Hiện tại huyện lệnh đại nhân đã ra mặt, các ngươi nghe hay không nghe?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng ồn ào trong đám đông giảm đi đôi chút. Khuất Nguyên Đình nhìn xuống đám ba tánh, cất giọng rõ ràng: "Tiếp nhận quân hồi hột là nhiệm vụ triều đình giao xuống. Hai ngày nữa đại quân sẽ tới biên giới huyện ta." Ồ, đám đông lập tức như nước sôi bùng lên. Không biết ai là người đầu tiên ném một lá rau thối ra. "Quan tham, kẻ giả nhân giả nghĩa." Chiếc lá thứ hai, thứ ba nối tiếp bay về phía Khuất Nguyên Đình đang đứng trên bậc thềm. Từ Linh Phủ tay đặt trên chuôi kiếm run rẩy, trong lồng N, G, Ự, C như có lửa sôi sục. Nàng không nhịn được, suýt lao xuống. Đúng lúc ấy, một luồng gió mạnh lướt qua đỉnh đầu nàng, bóng dáng một người như sao băng hạ xuống trước mặt bá tánh. Choang, một tiếng, trường kiếm rút ra khỏi vỏ. Người vừa tới chính là thiếu niên Trình Duệ, nét mặt căng cứng như tảng đá. "Để ta xem, kẻ nào dám làm khó công tử nhà ta." Giọng nói non nớt của thiếu niên, nhờ nội lực mà vang vọng khắp nơi. "Trình Duệ, không được hỗn xược, lui ra." Khuất Nguyên Đình quát lớn. Trình Duệ nghiến răng, xem như không nghe, vẫn đứng yên giữa vòng vây, kiếm chĩa ra phía trước. Đám bá tánh tạm thời bị trường kiếm uy hiếp, nín lặng trong chốc lát. Khuất Nguyên Đình trong lòng thầm thở dài không hay, vội vàng tận dụng cơ hội mở miệng. Ta biết mọi người lo lắng điều gì, Khuất Mỗ xin bảo đảm với mọi người, tuyệt đối sẽ không để quân hồi hột tiến vào thành một bước. Chỉ cần mọi người nghe theo sự sắp xếp, không ra khỏi cổng, thì sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì. Người nói không vào thành là không vào à, quân hồi hột dựa vào đâu mà nghe lời ngươi chứ? Đúng vậy, Từ Linh Phù cảm thấy kỳ lạ. Hôm nay bá tánh cứ như bị mê hoặc, không chỉ thiếu lý trí mà còn có người liên tiếp nói những lời kích động. Đừng nghe hắn nói lời hoa mỹ lừa gạt, lũ quan này xưa nay có bao giờ để ý đến mạng sống của chúng ta. Nhìn xem, người của hắn còn dùng kiếm uy hát, y, ế, p chúng ta. Tới đi, giết chúng ta đi, so với c, hát, ế, t trong tay quân hồi hột, thả c, hát, ế, t ngay trước cửa nha môn, để bọn quan triều đình kia mở to mắt nhìn xem chúng ta bị bức tử thế nào. Điều Khuất Nguyên Đình lo lắng nhất rốt cuộc cũng xảy ra. Một người trong đám bá tánh chủ động xông đến chĩa người vào mũi kiếm của Trình Duệ, mà Trình Duệ thì bị vây c, hát, ạ, t bởi đám đông như thùng sắt, không sao động đậy. Cánh tay cầm kiếm giơ cao, hắn chỉ sợ không cẩn thận làm tổn thương một ai. Thiếu niên chưa từng nghĩ sẽ phải g, y, ế, t người. Hắn chưa từng g, y, ế, t ai. Hắn chỉ là muốn lấy kiếm ra hù dọa một chút thôi. Ai sẽ nói cho hắn biết giờ nên thu dọn cục diện thế nào đây? Đúng lúc này, một bóng người khác từ không trung ập xuống, một cước đá trúng bàn tay đang cầm kiếm của Trình Duệ. Trường kiếm của Trình Duệ tuột khỏi tay, hắn hoảng hồn thất sắc. Nhưng bóng người ấy nhảy bật lên, chộp lấy thanh kiếm, vận sức ném mạnh lên cột trụ trước cổng nha môn. Choang, một tiếng vang lên, bảo kiếm cắm c, hát, à, t vào trụ gỗ, đuôi kiếm vẫn không ngừng run rẩy. Một giọng nữ quát lên lanh lảnh, tránh ra một chỗ cho ta. Đám đông kinh ngạc, chỉ thấy một thiếu nữ từ trên không đáp xuống. Người nào cũng không muốn bị dẫm lên đầu nên vội vã né sang một bên, để lại chỗ đứng cho người mới tới. Linh Phủ, Khuất Nguyên Đình lo lắng thốt lên, nàng cũng lao xuống rồi. Thiếu nữ xoay một vòng, hướng về phía ba tánh mà chắp tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa các hương thân phụ lão, trong số các vị đây có người đã gặp ta, có người chưa từng. Giọng nàng trong trẻo vang vọng giữa đám đông, người đã từng gặp, phần nhiều là khi Khuất huyện lệnh đại nhân phát lương thực. Các vị hẳn biết ta là người bên cạnh ngài ấy, tiểu nữ mạo muội, xin các vị nể tình hôm đó huyện lệnh đại nhân chống lại mọi áp lực để phát lương thực, mà nghe tiểu nữ vài lời. Tiểu nữ nói xong, nếu các vị còn muốn mắng, muốn đánh, tiểu nữ tuyệt đối không ngăn cản. Dưới ánh mặt trời, dung nhan thiếu nữ như tỏa ánh sáng rạng ngời. Ai có thể từ chối một nữ tử xinh đẹp đến thế muốn nói vài câu chứ? Huống hồ, nàng vừa nhắc đến chuyện phát lương hôm nọ. Chuyện này, chẳng lẽ lại không chút nề tình sao? Thấy đám đông yên lặng lắng nghe, Từ Linh Phủ cất cao giọng. Vừa rồi ta nói, ta làm việc bên cạnh huyện lệnh đại nhân. Việc quân hồi hột tiến đến, ngọn nguồn thế nào, ta sẽ nói cho các vị rõ ràng từ đầu chí cuối. Trước khi huyện lệnh đại nhân Khuất đến nhậm chức tại huyện sở ấp, các vị đã trải qua những ngày tháng như thế nào, chắc hẳn không ai quên được. Không dám giấu các vị, nhà tiểu nữ cũng từng phải lo lắng vì không có tiền mua gạo. Ngày thứ tư sau khi nhậm chức, huyện lệnh đại nhân đã chống lại muôn vàn áp lực để mở kho phát lương cho bá tánh. Các vị hôm đó chẳng phải từng cảm tạ, vui mừng sao? Nhưng các vị có biết, nàng quay người, chỉ thẳng lên bậc thềm về phía Khuất Nguyên Đình. Vì phát lương cho các vị, ngài ấy đã gánh áp lực lớn nhường nào. Cách chương.